Đạo, chương 1515, Trình Phu Nhân, góc truyện audio.com, .gt, thiếu nữ trước mắt tối sầm, bị phụ nhân giúp một thanh, mới chưa từng té xuống. Uy Viễn Hầu đám người lại càng sắc mặt khiếp sợ, chút nào chẳng biết tại sao Yến Hoàng đột có chỉ ý, hẳn là muốn nạp thiếu nữ là phu nhân. Yến Minh Nguyệt tiên chỉ xong. Thấy Uy Viễn Hầu phủ mọi người còn vô phản ứng, cười khẽ mở miệng, Uy Viễn Hầu ra, xin mời tiếp chỉ sao. Uy Viễn Hầu này mới phục hồi tinh thần lại, vội vã dẫn dắt mọi người dập đầu tạ ơn, hai tay đón lấy thánh chỉ, chạm đến thánh chỉ trong nháy mắt, cảm ứng đến từ đó tản mát ra mênh mông cuồn cuộn uy áp. Trong lòng đã không tiếp tục hoài nghi. Này ý chỉ tuyệt không phải dối trá. Hầu gia, bệ hạ đối với phu nhân có chút quý. Ngày sau nhất định còn có phong thưởng. Đã cường điệu ở trong thánh chỉ thúc giục, để cho thần tiếp xúc chọn ngày tốt nghênh phu nhân quy phản kế đô. Chuyện này còn cần cùng hầu gia thương nghị một phen. Yến Minh Nguyệt chắp tay cười nói. Thiên sứ nói để ý tới. Vạn không thể để cho bệ hạ đợi lâu. Kính xin thiên sứ vào hầu phủ, làm tiếp thương nghị. Uy Viễn Hầu chắp tay mở miệng, hầu gia nói cực kỳ. Yến Minh Nguyệt gật đầu, nhưng không lập tức tiến vào hầu phủ, mà là được ít nhất nữ trước người. Kính cẩn hành lễ, thần Yến Minh Nguyệt, tham kiến phu nhân, giọng điệu kính cẩn, lộ ra tuyệt đối kính sợ. Thánh chỉ hạ xuống, thân phận lập lần, vốn là hầu phủ tiểu thư. Hôm nay đã trở thành thiên hạ này đứng đầu Yến Hoàng nữ nhân. Địa vị tôn sùng, từ nhưng thừa nhận đại lễ. Uy Viễn Hầu gia, phu nhân mặc dù là ngài quan hệ huyết thống, nhưng lẫn nhau quân thần phân thân đã lần. Hầu gia còn cần hướng phu nhân làm lễ ra mắt. Uy Viễn Hầu gật đầu, nói, thiên sứ nói không sai. Chính phải như thế, nói xong. Mang theo hầu phủ đám người các loại, hướng tân tấn phu nhân hành đại lễ tham bái. Chẳng qua là hầu phủ phu nhân cùng nhị tiểu thư hai người, trên mặt cũng là một mảnh trắng bệch. Thiếu nữ thần sắc hoảng hốt, nụ cười không có nửa điểm huyết sắc, căn bản chưa từ nơi này trong tin tức phục hồi tinh thần lại. Yến Hoàng thánh chỉ, tấn chức phu nhân, đột nhiên xuất hiện biến cố. Trong nháy mắt đem trong lòng tất cả ý niệm trong đầu sinh sôi cắt đứt. Từ đó về sau, nàng đã trở thành Yến Hoàng nữ nhân. Điểm này, không tiếp tục pháp thay đổi. Phu nhân vui mừng quá độ, được phép nhất thời chưa từng kịp phản ứng. Kính xin bác đỡ phu nhân tạm thời quy phản hầu phủ nghỉ ngơi. Đợi lên đường chi kỳ nghị định, thần thì sẽ đi trước bái kiến. Yến Minh Nguyệt tất nhiên biết trước mặt lòng của thiếu nữ tư. Nhưng từ đó sau, bất kể trong nội tâm nàng như thế nào suy nghĩ, cũng nếu không có thể biểu lộ nửa điểm, phụ nhân vội vàng gật đầu, đưa tay đi đỡ tiểu thư, lại thấy thiếu nữ trong mắt đã khôi phục mấy phần thần thái. Nhàn nhạt mở miệng, dì Vân, ta không sao, đang khi nói chuyện. Nàng ánh mắt ở Uy Viễn Hầu phủ mọi người trên người quét qua. Tất cả đứng lên sao? Ở tiểu thiên giới chung, nàng cũng là dưới một người hàng tỷ trên vạn người thiên chi kiêu nữ. Tự nhiên dưỡng thành liễu một thân quý khí. Hôm nay bị Yến Hoàng sắc phong. Trong nháy mắt thì phải đại yến số mệnh gia trì. Một thân khí chất càng phát ra ung dung đắt tiền. Xoay người một bước đạp rơi. Thân ảnh quy phản trong hầu phủ, Yến Minh Nguyệt, Uy Viễn Hầu đám người đi theo ở phía sau. Vào xuân noãn các, thiếu nữ ngồi xuống thượng vị, ánh mắt tại hạ thủ quét qua. Nhàn nhạt mở miệng, Uy Viễn Hầu ra, ta bị độc hại một chuyện lúc trước vì chuyện nhà. Ngài nhưng một lời quyết chi, nhưng hôm nay tôn nhi thân phận vì Yến Hoàng phu nhân. Chuyện này liền coi như là đối với cả Yến Hoàng thất khiêu khích cùng bất kính. Không biết hầu gia sẽ hay không thay đổi chú ý, một lần nữa tra rõ chuyện này. Thiếu nữ từ trước đến giờ là ngoại nhu nội cương tính tình. Hôm nay đột mơ hồ đại biến. Tâm thần hoảng hốt khó có thể khống chế. Nhưng giờ phút này ngược lại đột nhiên tỉnh táo đi xuống. Thánh chỉ đã, bất kể nàng nguyện hoặc không muốn, chuyện đều đã thành định cục. Không có ai sẽ đi hỏi nàng trong lòng ý niệm trong đầu. Căn cứ ý chỉ, nàng sợ rằng không cách nào nữa ở hầu phủ chung ở lâu. Đã đi theo thiên sứ rời đi Nhung Quốc, đi trước Đại Yến, để lại cho thời gian của nàng không nhiều lắm liễu. Ở trước khi đi, nàng muốn hoàn thành của mình nhận lời. Lê Thúc bọn họ không thể uổng mạng. Yến Minh Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm đi xuống. Mắt lộ ra kinh sợ ý, độc hại phu nhân. Như thế đại nghịch bất đạo chuyện. Nhất định muốn nghiêm tra được đáy. Tìm được phía sau màn hắc thủ nơi lấy cực hình. Uy Viễn hầu gia, chuyện này bổn quan sẽ như thực hồi bẩm bệ hạ. Kính xin hầu gia theo lẽ công bằng xử trí. Trình phu nhân đối với Yến Hoàng sao mà trọng yếu. Nếu là ở Tuyên Chỉ trước bị giết bằng thuốc độc, nghênh đón hắn tất nhiên là Yến Hoàng 8 ngày lửa giận. Đến lúc đó mặc dù lão sư cũng chưa chắc có thể giữ được hạ hắn. Phần này kinh sợ tất nhiên xuất từ phế phủ trong. Uy Viễn hầu sắc mặt biến hóa. Nhìn thiếu nữ đạm mạc vẻ mặt. Hắn khóe mắt khẽ co quắp. Tiến vào hầu phủ chung. Tên này cháu gái gặp gỡ trong lòng hắn rõ ràng. Đối với hầu phủ, nàng vốn cũng không có bất cứ tia cảm tình nào. Huống chi chuyện này lại là để ý tới ở phía trước. Hắn nếu là đẩy ủy bao che. Một khi thiếu nữ sinh lòng oán hận, cả hầu phủ ít ngày nữa sợ là sẽ có ngập trời đại hỏa. Phu nhân cùng thiên sứ chi bằng yên tâm. Chuyện này, bổn hầu nhất định sẽ cho nhượng lại hai vị hài lòng khai báo. Phu nhân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, cũng không dám lộ ra nửa điểm vẻ kinh dị. Chỉ có thể cúi đầu không nói một lời. Nhị tiểu thư thân thể trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Sắc mặt giãn ra, trong miệng đột nhiên phát ra thét chói tai. Là ta, hai lần cũng là ta làm cho người ta đầu độc. Trình Thành Thành, ta hận không thể giết bằng thuốc độc ngươi cái này tiểu tiện nhân. Ngươi chỉ là một hạ tiện nha đầu. Có tư cách gì cùng ta so sánh với? Yến Minh Nguyệt sắc mặt âm trầm như nước. Trong mắt hàn mang lóng lánh. Cười lạnh chung không nói một lời. Thiếu nữ thần thái bình tĩnh, ánh mắt đạm mạc vô ôn rơi vào Trình Anh trên người. Nhàn nhạt mở miệng, ta hôm nay chính là Đại Yến Thiên Tử Phu Nhân. Địa vị tôn sùng, ngươi bất quá là chính là một gã hầu phủ tiểu thư. Trong mắt ta chẳng qua là con kiến hôi. Hai lần độc hại, chứa nhiều gây khó khăn cho. Mặc dù ngươi là cô ta, nhưng vì duy trì Yến Hoàng thất được uy nghiêm. Cũng là không thể tha cho ngươi nữa sống trên đời liễu. Trình Anh điên cuồng thần sắc cứng đờ. Thiếu nữ bình tĩnh đạm mạc thanh âm giống như lợi kiếm hung hăng đánh nát nàng giả vờ điên cuồng cùng cường ngạnh. Sợ hãi không bị khống chế từ trong lòng nảy sinh. Điên cuồng khuếch trương, trong nháy mắt lan tràn nàng cả người. Mẫu thân, cứu ta không muốn chết. Phụ thân, ta là ngươi ruột thịt xương thịt. Ta là hầu phủ đại tiểu thư. Từ nhỏ đến lớn ngươi cũng là hiểu rõ ta nhất. Lần này ngươi nhất định phải cứu ta. Giết cái này tiểu tiện nhân. Nữa giết cái này Yến Minh Nguyệt. Đến lúc đó cũng chưa có người đấu lại giết ta liễu. Phụ thân, ngươi xuất thủ giết bọn họ hai. Giết bọn họ, nàng đã hoàn toàn điên rồi. Yến Minh Nguyệt mặt liền biến sắc. Dưới chân một bước bán ra. Thân ảnh trực tiếp che ở thiếu nữ trước người. Trầm giọng mở miệng, Uy Viễn hầu gia, nếu phía sau màn hắc thủ đã tìm được, xin mời ngài tự mình xuất thủ. Thanh lý môn hộ sao? Uy Viễn hầu trong mắt hiện lên mấy phần thống khổ, lại bị hắn sinh sôi đè. Ánh mắt rơi vào Trình Anh trên người. Chậm rãi giơ tay lên. Lão gia, anh nhi là ngài hôn xương thịt. Cho dù phạm vào nữa lớn sai, ngài cũng không thể giết nàng a, lão gia ta van cầu ngài. Tha nàng sao? Hầu phủ phu nhân ôm lấy Uy Viễn hầu chân, trong miệng thét chói tai. Anh nhi, ngươi nhanh lên một chút trốn. Nếu không Hầu gia sẽ giết ngươi. Trình Anh đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nhìn phụ thân ẩn có dự tợn trước mặt lỗ. Trong lòng đột nhiên hung hăng vừa nhảy. Bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên. Hóa thành một đạo cầu vồng gào thét rời đi. Uy Viễn Hầu phất tay áo vung lên. Đem Hầu phủ phu nhân trực tiếp quét ra. Hướng Trình Anh chạy trốn phương hướng một trường phách rơi. Tạo vật viên mãn cảnh hơi thở chợt bộc phát. Hư không vặn vẹo đem kia Trình Anh biến thành cầu vồng trực tiếp bao phủ ở bên trong. Nàng này trong thời gian ngắn liền bị trực tiếp mạt sát. Chỉ có một luồng nguyên thần có thể bảo tồn. Trực tiếp dung nhập vào thiên địa trong lúc. Chuyển thế luân hồi đi. Phu nhân, Trình Anh trung quy là bổn hầu hôn nữ. Kính xin phu nhân nhìn ở huyết mạch tình cảm thượng. Tha thứ bổn hầu để nàng nguyên thần luân hồi chi tội. Uy Viễn Hầu chắp tay mở miệng. Làm xong chuyện này, cả người hắn cũng lộ ra vẻ già nua liễu một chút. Nếu không giết Trình Anh, cả hầu phủ liền có đại nạn. Cho dù là hắn không ra tay, có Yến Minh Nguyệt ở chỗ này. Trình Anh vừa há có thể chạy trốn. Thân thù của hắn đem giết chết. Ít nhất còn có thể lưu lại nàng một luồng nguyên thần đi luân hồi chuyển thế. Mà không có rơi vào hình thần câu diệt kết quả. Nghĩ tới Lê Thúc cùng Tam Ca uổng mạng. Thiếu nữ cưỡng chế trong lòng không đành lòng. Mặt không chút thay đổi chậm rãi gật đầu. Phu nhân thất hồn lạc phách. Đột nhiên dương thủ phun ra một ngụm tiên huyết. Sắc mặt trắng bệch không tiếp tục nửa điểm huyết mạch. Đỡ phu nhân trở về viện nghỉ ngơi. Không có bổn hầu ra lệnh. Trong khoảng thời gian này không cho để cho bất luận kẻ nào quấy rầy phu nhân tu dưỡng. Đúng, hầu gia, đại quản gia nghiêm nghị tuân mệnh. Phất tay để cho hai gã thị nữ tiến lên. Đỡ dậy phu nhân rời đi. Này đã là đối với phu nhân biến tướng cấm túc. Xem ra trải qua lần này một chuyện. Ngày sau hầu phủ trung phu nhân địa vị muốn không lớn bằng lúc trước liễu. Trình Anh hộ về âm dương từ bức từ ta trung bộc Lê Thúc. Cận thân thị nữ hòe nhi lũ lần cổ độc ám hại. Lại có hầu phủ nô tỳ ba người. Vu Hãm bên cạnh ta hộ về. Đến nỗi hắn uổng mạng hình phòng trong. Hy vọng hầu gia có thể vì uổng mạng người sửa lại án xử sai hậu táng. Đối với làm ác người bày lấy nghiêm trị. Uy Viễn Hầu gật đầu. Trầm giọng mở miệng. Âm dương tử đánh chết. Hòe nhi cùng ba tên nữ tỳ nhất luật trận chiến đánh chết. Không biết phu nhân có hay không hài lòng. Thiếu nữ gật đầu. Thật báo hết tất cả oán hận. Trong nội tâm nàng đột nhiên cảm thấy trống rỗng một mảnh. Trầm mặc chốc lát. Chậm rãi mở miệng. Động thân đi trước kế đô chuyện. Tửu tùy thiên sứ cùng hầu gia thương nghị. Ta có chút ít mệt mỏi. Thần cáo lui. Yến Minh Nguyệt kính cẩn hành lễ. Nhưng trong lòng thì một mảnh nghiêm nghị. Xem ra, vị này nhu nhược không chỗ nương tựa Trình phu nhân. Cũng là một có thể thành đại sự người. Ít nhất phần này lãnh khốc cổ tay liền làm lòng người trung kính. Sở, Uy Viễn Hầu chắp tay. Trong lòng thở dài một tiếng. Xoay người rời đi. Hôm nay kết quả. Xét đến cùng là bởi vì Trình Anh khinh người quá đáng tự tìm đường chết. Nếu không phải Thành Thành có hắn che chở. Hôm nay một phen gặp gỡ bay lên đầu cành lần Phượng Hoàng. Ngày sau rơi vào thê thảm kết quả có lẽ chính là nàng liễu. Nếu như thế, trong lòng hắn vừa có thể nào sinh ra oán hận. Muốn trách cũng chỉ có thể là này hầu phủ lạnh như băng vô tình. Sáng sớm Yến Minh Nguyệt một phen gây nên, lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp cả Trung Kinh. Thánh chỉ tuyên đọc cũng không phải là bí ẩn. Nội dung công dân người biết được. Yến Hoàng có lệnh, phong Uy Viễn Hầu phủ Trình Thành Thành là phu nhân, cho đòi vào kế đô. Trong lúc nhất thời, hâm mộ người đếm không hết. Khắp thiên hạ cường đại nhất bảy nam nhân. Tự nhiên là không có gì ngoài đường nữ hoàng bên ngoài bảy quốc quân hoàng. Có tầng này quan hệ, Uy Viễn Hầu ở Nhung quốc trung thế tất địa vị tăng mạnh. Bất kể trong lòng như thế nào, chỉ cần không phải nghĩ thật cùng Đại Yến xé rách ra mặt. Nhung quốc chủ liền muốn đối với Uy Viễn Hầu Lễ Ngộ có thêm. Chẳng qua là trải qua liễu chuyện này, Uy Viễn Hầu Quang Vinh cưng chiều tuy nặng, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm một nhàn tản hầu gia. Không thể chấp trường quốc nội quyền to liễu, hiểu được cũng có mất. Nhưng giờ phút này, còn có chứa nhiều tầm mắt hội tụ ở Thanh Vân Công Phủ. Đang đợi vị này quốc công phản ứng. Ngày trước Uy Viễn Hầu thọ yến, Thanh Vân Công cùng Uy Viễn Hầu thành tiểu thư tâm tâm tương tích. Cho đến kết tần tấn chuyện tốt tin tức đã sớm truyền ra. Hôm nay Yến Hoàng đột nhiên nhúng tay hoành đao đoạt ái. Không biết vị này quốc công có thể có hướng quan giận dữ vì hồng nhan đảm khí. Nhưng bọn hắn trong lòng riêng của mình tính toán nhỏ nhặt. Nhất định là muốn thất bại liễu. Tiêu Thần nghe nói tin tức. Mặc dù cảm thấy kinh ngạc. Nhưng chỉ là khẽ lắc đầu. Thầm nghĩ mặc dù không có trợ giúp của mình. Vị này thành tiểu thư cũng là một người đại phú đại quý. Như vậy ngày sau cũng coi như có quy túc. Về phần tiến vào Yến Hoàng trong cung. Sẽ hay không có lục đục với nhau âm hiểm tính toán. Vậy thì không phải là hắn có thể tham dự liễu. Lệnh đạo hiền hướng Uy Viễn Hầu Phủ đưa đi một phần hạ lễ. Chuyện này liền bị hắn đặt ở vừa. Hôm nay Nhung quốc chủ chính thức lập cũng trung kinh. Quốc nội chút hỗn loạn rất nhanh cũng đã chìm xuống. Hắn cũng có thể động thân đi trước đất phong liễu. Nhưng đại quân điều động. Xin chỉ thị quốc chủ. Chứa nhiều an bài công tác chuẩn bị cũng là phức tạp vô cùng. Sợ là không có mấy ngày thời gian căn bản không cách nào hoàn thành. Một khi tiến vào đất phong. Hắn coi như là miễn cưỡng thoát khỏi Nhung quốc chủ khống chế. Chỉ cần cẩn thận. Hơn nữa đạo ma đám người trợ giúp. Nhất định có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thực lực cấp tốc bành trướng. Đến lúc đó, liền chỉ chờ hắn tu vi tiến vào sáng thế cảnh. Là được phân cương nát đất. Sáng chế tự thân thần quốc. Có thần quốc nơi tay. Hắn có thể nhanh chóng tụ tập lực lượng. Có ở nơi này mênh mông đại thiên giới chung tranh đoạt một phen tư chất cách trương.